Vạn đạo Long Hoàng, chương 1516, nguy cơ thoát thân. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thạch quan thần phạt chi mâu, uy lực kinh người vô cùng, phảng phất có thể đâm thủng thế gian tất cả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh toàn thân lông tơ, căn căn dựng thẳng lên. Thạch quan cho hắn nguy cơ, quá mạnh, ngăn trở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm niệm khẽ động, thánh binh thuẫn bài, lại bay đi ra ngoài, ngăn khuất trước người. Đồng thời, hắn tiếp tục bay về phía trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho ta lưu lại. Ma hách bạo hống, lửa giận trùng thiên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ đến chặn đường Lục Minh, lại bị hắn chém giết hai cái Thiên Vũ Ma Tông đệ tử. Hắn đối Lục Minh sát ý mạnh hơn, ma đao bộc phát, hướng về Lục Minh chém đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tự tìm cái chết. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia lãnh quang, hắc vũ xí đem thân thể bao phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, thạch quan thần phạt chi mâu, oanh kích ở thuẫn bài phía trên, trực tiếp đem thuẫn bài đánh bay. Lập tức tiếp tục oanh kích ở trên hắc vũ xí, Lục Minh thân thể chấn động, bị kích bay đi ra ngoài, trong miệng lại tràn ra một sợi máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thạch quan lực công kích thực sự quá mạnh, nếu không phải hắn có hai kiện thánh binh hộ thể, căn bản ngăn không được. Thật nhiều thánh binh, người nọ là ai? Trên người thật nhiều thánh binh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi xa, có chút người vây quanh, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh trên người, thánh binh cũng quá nhiều. Liên tục lấy ra ba kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa vào thánh binh liền có thể miễn tử sao? Hôm nay, người như thường muốn chết. Giết, thạch quan hét lớn, toàn thân mộc dục thánh quang, cầm trong tay thần phạt chi mâu, hướng về Lục Minh đánh tới. Như một tôn thiên thần một dạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch quan tuyệt đối là thiên thần tông khó được thiên kiêu. Cho người ta áp lực. Mặc dù cùng thần tử chênh lệch rất xa, nhưng vẫn như cũ phi thường khủng bố. Tiếp tục như vậy, Lục Minh mặc dù có thánh binh hộ thể, cũng ngăn không được mấy chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiêm chiếp, chẳng biết lúc nào, phao phao xuất hiện ở Lục Minh trên bờ vai. Tiểu móng vuốt vung lên, mở ra một đầu thời không thông đạo. Lục Minh không chút do dự, vọt vào. Sau một khắc, xuất hiện ở mấy ngàn dặm bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, hắc vũ xí một cái, Lục Minh cực tốc đi xa. Thời không lĩnh vực, đáng giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch quan gầm thét một tiếng, hướng về Lục Minh cấp tốc đuổi theo. Nhưng phía trước, Lục Minh lại để cho phao phao, mở ra một đầu thời không thông đạo. Lần này, Lục Minh tiến vào, thân hình trực tiếp biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết, thạch quan phát cuồng, nộ khí trùng thiên, sát cơ như mùa đông lạnh lẽo tuyết đồng dạng băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại bị tiểu tử này chạy trốn. Ma hách ánh mắt cũng rất lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch quan. Người này chính là Long Thần Cốc người. Ma hách thanh âm truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long Thần Cốc sao? Hừ, lần này đại hội, nhất định phải chém hết Long Thần Cốc người. Thạch quan lạnh lùng mở miệng, hóa thành một đạo hồng quang. Rời đi nơi này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ma hách cắn răng, ánh mắt giống như rắn độc âm lãnh. Lập tức, cũng ly khai nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thường Sơn, Lục Minh lao nhanh. Trước đó, Lục Minh nhường phao phao mở ra thời không thông đạo. Xuất hiện ở Thường Sơn. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương sơn địa thế phức tạp, cổ mộc chọc trời, Thạch Quan tự nhiên lập tức mất đi Lục Minh tung tích. Lục Minh ở Thương Sơn, chạy một đoạn lộ trình, tìm một chỗ vắng vẻ chi địa, đem thiên chùy cùng tiết ngưng tâm phóng ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu sư đệ, ngươi không sao chứ? Thiên chùy cùng tiết ngưng tâm nhìn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có việc gì, cũng đã vứt bỏ đối phương. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máng, một cái võ hoàng cửu trọng người. Truy sát chúng ta, nếu là chờ ta tu vi lại tăng lên hai cấp, nhất định phải một cái búa đập chết hắn. Thiên trùy khó chịu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu sư đệ, lần này may mắn mà có ngươi. Tuyết ngưng tâm nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng cùng thiên trùy, không am hiểu tốc độ. Nếu không có Lục Minh động thiên bảo vật, bọn họ khẳng định trốn không thoát. Không nghĩ đến, cửu sư đệ liền động thiên bảo vật đều có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên trùy nhếch miệng cười một tiếng. Động thiên bảo vật, hy hữu sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên hiếm có. Động thiên bảo vật, tự thành một giới, như một cái cỡ nhỏ thế giới đồng dạng. Đây chính là chỉ có đại đế mới có thể luyện chế được. Hơn nữa, còn cần hiếm thấy vật liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên trùy nói, đại đế mới có thể luyện chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh âm thầm tặc lưỡi. Hắn nguyên bản coi là động thiên bảo vật. Ở nguyên lục, hẳn là cũng không hiếm thấy đây. Nhìn đến, ở khí vận chi chiến lấy được bảo vật, đều là cực kỳ vật hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một cái đi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, bọn họ ít nhiều đều nhận lấy một chút tổn thương. Mặc dù không nặng, nhưng là muốn cần khôi phục một cái. Thiên trùy cùng tiết ngưng tâm gật gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba người ở bàn này đầu gối đả tỏa. Sau một tiếng, Lục Minh trước đó nhận lấy một chút thương thế. Cũng đã khỏi hẳn. Chúng ta hiện tại, đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên trùy hỏi, đi Long Thần Cốc chú điểm A, mỗi một cái đại tông môn. Ở Thương Sơn, đều có một cái chú điểm. Cung cấp riêng phần mình tông môn đệ tử đặt chân. Nơi đó thế nhưng là có thánh cảnh trưởng lão tọa trấn. Cái kia thiên thần tông người, khẳng định không dám đi Long Thần Cốc chú điểm phách lối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuyết ngưng tâm nói, Lục Minh cùng thiên trùy tự nhiên không có ý kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp theo, Tuyết ngưng tâm dẫn đường. Ba người hướng về Long Thần Cốc chú điểm mà đi. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện một mảng lớn kiến trúc. Trùng điệp cung điện, tu kiến ở sườn núi phía trên. Phi thường hùng vĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ba người xuất ra Long Thần Cốc đệ tử lệnh bài. Tự nhiên thông suốt, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên. Lục Minh tìm theo tiếng nhìn lại, trên mặt lộ ra tiếu dung. Oánh oánh, Thu huynh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kêu một tiếng, là Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo. Hai người hướng về Lục Minh đi tới bên này, trên mặt mang theo tiếu dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oánh oánh, một đoạn thời gian không gặp, người tu vi tiến triển rất lớn a. Lục Minh đánh giá một cái Thu Oánh Oánh, cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoạn thời gian không gặp, Thu Oánh Oánh tu vi thế mà cũng đã bước vào võ hoàng tam trọng, vượt quá Lục Minh đoán trước. Ngược lại là Thu Hạo, tu vi vừa mới đột phá võ hoàng nhị trọng bộ dáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ở Thương Đế bí cảnh lấy được truyền thừa, gia nhập Băng Long Cốc, bị Băng Long Cốc một vị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử, cho nên tu vi tiến triển mới nhanh như vậy. Thu Oánh Oánh giải thích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúc mừng, Lục Minh mỉm cười, vì Thu Oánh Oánh cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ là bằng hữu. Thu Oánh Oánh có tốt gặp gỡ. Hắn tự nhiên cao hứng. Hai vị này là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Oánh Oánh nhìn về phía Thiên Trì cùng Tiết Ngưng Tâm. Đây là ta Vân Long Cốc sư huynh. Sư tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vì Thu Oánh Oánh giới thiệu. Song Phương lên tiếng chào hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oánh Oánh, các ngươi lúc nào đến? Lục Minh hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đến 10 ngày. Ta và đại ca lúc đầu muốn đi tìm ngươi cùng đi. Đến Vân Long Cốc nghe nói ngươi đã sớm xuất phát. Các ngươi làm sao giờ mới đến? Thu Oánh Oánh hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường chậm trễ một chút thời gian. Lục Minh cười một tiếng. Cũng không có làm nhiều giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mang các ngươi đi lĩnh phòng ở A, chỉ cần đi đăng ký một cái liền có thể. Thu Oánh Oánh nói, nhìn thấy Lục Minh, nàng tựa hồ khai tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lục Minh ba người, riêng phần mình nhận lấy một căn phòng. Riêng phần mình trở về phòng, mà Thu Oánh Oánh bọn họ cũng cáo từ rời đi. Lục Minh về đến phòng, tiếp tục vận công điều tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, cự ly Định Bảo Đại hội tổ chức, còn có nhị thập đến thiên. Thời gian còn sớm, mấy ngày kế tiếp, Lục Minh mấy người đều đang tu luyện, mà Thạch Quan cũng không có tìm tới Thiên Thần Tông trú điểm bên này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba ngày sau đó, Tuyết Ngưng Tâm cùng Thiên Trùy cùng nhau tìm đến Lục Minh. Đi mua đồ vật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hơi kinh ngạc. Tuyết Ngưng Tâm cùng Thiên Trùy tới tìm hắn. Mục đích là cùng đi mua đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.